ngơ ngác nhìn sự xuất hiện đột ngột của Lam Y thiếu niên. Có một số người đã nhận ra Lam Y thiếu niên đó, bởi vì hắn đích thị là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh. Lý Dục vẫn âm trầm, hình như đang tự hỏi cái quái gì đang diễn ra đây. Ánh mắt Lâm Vân lại hiển lộ tia gian ngoan, khẽ nhíu mày, mà thần sắc Võ Đan Xuất Trần lại trở nên vui mừng. Hoa Tinh xuất hiện, vậy Vạn Trọng Sơn có thể được cứu rồi. Hoa Tinh nhìn Vạn Trọng Sơn, than thở, tại sao ngươi phải cố chấp như vậy chứ? Ta tới muộn một khắc, thì hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đường Mộng luôn lo lắng cho ngươi, luôn băn khoăn về ngươi, chúng ta cũng rất quan tâm đến ngươi, hay là ngươi theo ta trở về đi. Vạn Trọng Sơn đối diện Hoa Tinh, lóe lên tia hy vọng, có lẽ ông trời còn có mắt. Lý Dục, ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi hãy chờ xem. Phương Nhi, huynh đã nhìn thấy rồi, huynh đã thấy được cơ hội báo thù muội rồi, muội chờ huynh, huynh sẽ tự tay giết chết tên súc sinh đáng chết đó, huynh sẽ báo thù muội. Vạn Trọng Sơn bộc lộ thần sắc kích động, nhẹ giọng đáp, ân công, đa tạ người, không nghĩ rằng người lại cứu tại hạ một lần nữa. Trọng Sơn vạn lần cảm kích. Lúc đó, Đường Mộng và những người khác cũng đều chạy tới bên cạnh Vạn Trọng Sơn. Mai Hương và Đường Mộng vây quanh Vạn Trọng Sơn, vội vàng hỏi han. Đường Mộng quan hoài, Trọng Sơn, theo chúng ta trở về đi, có Hoa Tinh ở đây, không ai có thể động đến một sợi tóc của ngươi. Ngươi xem bộ dạng của ngươi giờ này đi, thân thụ trọng thương, nên quay về chữa trị thật tốt mới được. Chúng ta về đi, cơ hội báo thù lúc nào cũng có, ngươi còn trẻ mà. Mai Hương ở kế bên cũng khuyên nhủ, đúng vậy, Trọng Sơn, hay là huynh theo chúng muội trở về đi, đợi thương thế của huynh lành lặn, rồi tìm hắn giải quyết sau. Tình trạng của huynh như thế này sao có thể báo thù đây, bất quá, cũng chỉ có thể hy sinh thân mình mà thôi. Huynh nghĩ thử xem, Lâm Phương dưới Cửu Tuyền, cũng sẽ thương tâm lắm đó. Dạ Phong, Cô Ngạo và Lão Đạo đều quan sát Vạn Trọng Sơn, một thân đầm đìa máu tươi, khuôn mặt phủ lên một tầng ai oán, ánh mắt lóe lên sự kiên cường, khiến cho ai nấy cũng sinh ra nỗi tiếc thương. Trọng Sơn nhìn mọi người, khẽ đáp, kiếp này, Trọng Sơn không thể báo đáp đại ân đại đức của các vị, nhất định kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để mà đền đáp. Hảo ý của mọi người tại hạ xin ghi nhớ, nhưng tại hạ đã không thể quay đầu, Phương Nhi đã đợi tại hạ quá lâu, tại nên đi bồi tiếp nàng thôi. Đa tạ mọi người, nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể tái kiến. Nói xong, hành một lễ đáp lại mọi người, nhằm biểu đạt lòng cảm kích đối với mọi người. Quay sang Hoa Tinh, Vạn Trọng Sơn gượng cười, cả đời này, đã phiền đến ân công quá nhiều, nhưng Trọng Sơn còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ân công thành toàn cho. Trọng Sơn muốn cầu ân công giúp Trọng Sơn có cơ hội giao thủ với tên Lý Dục kia, cầm chân hai người bọn chúng, không để ai khác đến ngăn cản Trọng Sơn. Để mà Trọng Sơn giải quyết ân oán với hắn, chấm dứt toàn bộ, mặc kệ kết cục ra sao, Trọng Sơn đều hài lòng, không hối tiếc. Trọng Sơn biết ân công có thể, cho nên Trọng Sơn mới cầu xin ân công lần cuối cùng. Vốn dĩ Trọng Sơn chỉ muốn tìm Lý Dục báo thù, không ngờ, hết lần này đến lần khác đều có kẻ xông ra ngăn cản. Trọng Sơn đã cho rằng, suốt đời này không có hy vọng báo thù, nhưng giờ đây ân công đã xuất hiện, có lẽ trời cao còn muốn cho Trọng Sơn cơ hội. Hoa Tinh im lặng nhìn Trọng Sơn, vẻ mặt Vạn Trọng Sơn rất thản nhiên, mỉm cười với hắn một cách rạng ngời, làm cho người ta không cầm lòng được mà rơi lệ. Đường Mộng hét lớn, Trọng Sơn, ngươi đừng có ngốc như vậy chứ, bộ dạng của ngươi như vậy, làm sao có thể tìm hắn mà liều mạng đây, ngươi sẽ chết đó, ngươi phải biết coi trọng bản thân chứ. Hoa Tinh, đừng đáp ứng hắn, đừng mà, đừng để hắn đi chịu chết mà. Ngũ Nữ Ám Vũ, Trần Lan, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Mai Hương đều lo lắng nhìn Trọng Sơn và Hoa Tinh, rất sợ Hoa Tinh sẽ đáp ứng thỉnh cầu của Trọng Sơn. Trước đó, bởi vì nhận được tin Trọng Sơn và Lý Dục động thủ, đoàn người Hoa Tinh thập phần âu lo, cho nên, để Thượng Quan Yến, Khúc Trúc và Ám Nhu ở lại Mẫu Đơn Cát, cùng đồng tâm chơi đùa. Hiện tại, Lão Đạo nhìn Trọng Sơn, thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán, cho dù Hoa Tinh có đáp ứng, thì với tình trạng của hắn cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Tên Lý Dục kia đâu phải là phàm nhân tục tử, đã lôi thần quyền của hắn là một trong những võ học bá đạo nhất thiên hạ. Trước kia Lý Bất Hối dựa vào quyền pháp này mà được liệt danh trên thiên bảng, đứng hàng thứ ba, uy lực cường hoành, không cần nói cũng biết. Hoa Tinh thở dài, hắn cảm nhận được Trọng Sơn đã quyết tâm liều mạng, có níu kéo thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ uổng công, cứ mãi cự tuyệt hắn, không bằng thành toàn cho hắn lần này vậy, cho dù hắn có chết, ít nhất cũng cảm thấy không tiếc nuối. Hoa Tinh vỗ nhẹ nhẹ lên vai hắn, Hữu Thủ nắm lấy vai hắn, bạn đang xem tại truyện phun, truyện phun. Hoa Tinh an ủi, nếu tâm ý của ngươi đã quyết, ta cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi cố gắng nắm lấy, nếu như ngươi muốn bỏ qua tất cả, có thể trở lại bên cạnh ta, ta sẽ ở đây quan sát ngươi, ta sẽ cho ngươi có cơ hội đòi lại công bằng, ngươi phải hảo hảo quý trọng, đồng thời cũng mong ngươi có thể mãn nguyện. Hoa Tinh truyền một luồng chân khí to lớn vào cơ thể hắn, rất nhanh đã thông toàn bộ kinh mạch đang ngưng tụ của hắn, giúp hắn chữa trị nội thương. Xong, điều này ngoại trừ Trọng Sơn biết ra, người ngoài không hề hay biết. Ánh mắt Trọng Sơn lộ ra tia cảm kích, lấp lánh quang hoa, trịnh trọng hướng về Hoa Tinh mà thinh lặng gật đầu. Có lẽ hắn không còn gì để nói, chỉ có thể biểu đạt lòng cảm kích của mình như vậy. Liếc qua Đường Mộng, Trọng Sơn mỉm cười, lên tiếng, đời này, tại hạ thay mặt Lâm Phương cảm tạ mọi người. Là nhờ có mọi người mà tại hạ mới có hy vọng báo thù, tại hạ sẽ vĩnh viễn khắc ghi, đừng lo cho tại hạ sống vì báo thù, hôm nay có thể tử chiến với tên súc sinh kia, cho dù chết đi, tại hạ cũng không tiếc nuối, tại hạ sẽ vì Lâm Phương mà báo thù, mọi người hãy chờ xem. Đoạn lao người về hướng Lý Dục, Đường Mộng kéo Hoa Tinh lại, lớn tiếng hỏi, tại sao ngươi đáp ứng hắn, tại sao, không phải ngươi muốn hắn đi chịu chết đó chứ, tại sao ngươi làm vậy? Hoa Tinh thở dài nhìn vẻ mặt kích động của Đường Mộng, nàng hãy nhìn kỹ vào mắt của hắn mà xem, nàng sẽ hiểu được vì cái gì mà ta đáp ứng hắn, cõi lòng hắn đã chết theo Lâm Phương rồi, hắn còn sống thì cũng như hắn đã nói, vì báo thù mà sống thôi, hôm nay, gặp Lý Dục ở đây, chúng ta có thể ngăn cản hắn, cho dù có thể cứu hắn lần này, nhưng nàng có thể mãi mãi cứu hắn không, nàng có nghĩ tới điều đó hay không, hắn tồn tại trên đời này. Đến tột cùng là còn cái gì đáng để hắn lưu luyến chứ? Đường Mộng nghe xong, từ từ thở dài một tiếng. Đúng vậy, hắn còn sống, ngoại trừ vì báo thù ra, còn vì cái gì nữa đây? Giả như, lần này hắn báo được thù, mà vẫn còn sống, nhưng lay lắc trên đời để mà làm gì chứ? Có lẽ cũng chỉ là thống khổ đối với hắn mà thôi. Hắn muốn qua thế giới bên kia, để mà ân ân ái ái cùng Lâm Phương, không phải sao? Thông thả lắc đầu, Đường Mộng dõi mắt theo Trọng Sơn. Phản phất nỗi ưu sầu, Quan Thiên Bắc âm trầm quan sát, hiện giờ lão đã khôi phục lại được khí huyết như cũ, chỉ thấy lão phóng ra, ngán đường vạn Trọng Sơn, đối với võ công Hoa Tinh, mặc dù lão có chút giật mình, nhưng cũng không quá bận tâm, vì Hoa Tinh không hiển lộ thái quá công lực của hắn. Quan Thiên Bắc cười lạnh, vạn Trọng Sơn, lão phu đã nói rồi, có lão phu ở đây, ngươi không có cơ hội giao thủ cùng với thiếu chủ, vậy ngươi hãy tiếp tục giao đấu với lão phu. Xem lão phu tiễn ngươi đến quỷ môn quan như thế nào, vạn Trọng Sơn không màng đến lão, nếu Hoa Tinh đã nhận lời, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản hắn, nhìn chằm chằm Lý Dục, vạn Trọng Sơn lạnh lùng quát, Lý Dục, tên súc sinh đến đây, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi, ân oán của chúng ta, nên kết thúc đi, hôm nay ta phải giết ngươi, trả thù cho Lâm Phương, Lý Dục liếc qua Hoa Tinh, rồi cười khẩy đáp, vạn Trọng Sơn, đừng sở cậy vào lực lượng trước mắt chứ. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, sẽ không nhờ ngoại nhân hỗ trợ, có bản lĩnh nào hãy đem ra đi, ta ở đây chờ ngươi. Quan Thiên Bắc thấy Vạn Trọng Sơn không hề để ý tới mình, cả giận, hữu thủ bổ một chưởng lên ngực Vạn Trọng Sơn, muốn cho hắn nếm mùi lợi hại. Đáng tiếc, lão quên mất lời Hoa Tinh vừa nói, cho tới bây giờ Hoa Tinh chưa từng dễ dàng hứa hẹn với ai, thế nhưng khi đã đáp ứng, nhất định phải hoàn thành. Thân thể Hoa Tinh, như bóng u linh trắng trước mặt Quan Thiên Bắc. Tiếp một chưởng đó, trong mắt của Hoa Tinh phừng phực lửa, cười lạnh, xem ra ngươi quên mất lời của Hoa Tinh này rồi, ta đã nói sẽ để cho họ quyết chiến một trận công bằng, quyết không để ai nhúng tay vào, ngươi đã không nghe theo, đừng trách ta vô tình, từ khi xuất đạo tới nay, vô luận là ai, dám chống lại Hoa Tinh ta, đều không có kết quả tốt, ngươi tốt nhất là đừng nên thử, nhãn thần Quan Thiên Bắc lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng, đây là Trung Nguyên. Là địa bàn của Thông Thiên Môn chúng ta, lão phu là Quan Thiên Bắc, tổng hộ pháp của Thông Thiên Môn, e rằng tiểu tử ngươi không nhận ra, ngươi nên tránh sang một bên, bằng không ta sẽ động thủ đánh cho ngươi văng đi, vụt đến trước mặt Hoa Tinh, song chưởng hoành phách thiết chưởng, tỏa ra màu đỏ đậm, công kích lên yếu huyệt trên toàn thân Hoa Tinh, Hoa Tinh nhìn chúng nhân, buông lời cao ngạo, xem ra danh tiếng của Phượng Hoàng đặc sứ còn chưa đủ lớn mà, cũng được. Hôm nay ta sẽ giết cái gì mà cao thủ địa bản đệ nhất này, cũng là nói cho cả thiên hạ, đừng nên chọc vào Hoa Tinh ta,

Trong chốc lát mà quyền đến chưởng đi ào ào, khiến cho trận đấu trở nên kịch liệt dị thường. Vầng thái dương ở hướng đông tiến dần lên đỉnh đầu, tầng tầng mây mù âm u, như muốn tranh phong cùng ánh thái dương. Không khí nặng nề, làm cho người ta cảm thấy khó chịu, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Mai Hương nhìn Vạn Trọng Sơn, lộ vẻ quan hoài, Trọng Sơn sẽ không sao, đúng không? Giọng nói nghẹn ngào, như muốn hỏi chúng nhân. Đường Mộng nhìn Mai Hương, khẽ cầm tay nàng, thấp giọng nói, Trọng Sơn sẽ không sao, bởi vì chúng ta đều chúc phúc cho hắn. Hơn nữa Trọng Sơn cũng có tuyệt chiêu bằng song thủ, ngày đó đã từng đã thương tên Bạch Y La Văn, Trọng Sơn sẽ không dễ dàng mà thua đâu. Mọi người ở đây đều chăm chú quan sát cuộc chiến của hai người, Hắc Sát Thần Mã Uy, Thái Bạch Túy Kiếm Lý Nhạc, Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng, Hoa Sơn Doanh Phong, Võ Đăng Xuất Trần cùng với Lâm Vân đều không rời mắt khỏi trận đấu của Lý Dục và Trọng Sơn. Dọc truyền tai, sáu người đều nghĩ đến kết quả cuối cùng, xem ai là người chiến thắng. Đáp án chỉ có một, chính là Lý Dục. Trong lòng cả sáu người đều hiểu rằng, mặc dù võ công Trọng Sơn không tệ, nhưng hắn dù sao cũng chẳng phải là hoa tinh, tuyệt đối không thể là đối thủ của Lý Dục. Vạn Trọng Sơn di chuyển như ánh chớp, giao thủ vài chục chiêu, vẫn bị Lý Dục hóa giải toàn bộ, một cơ hội áp sát cũng không có. Đối với võ công của Lý Dục, Trọng Sơn không khỏi thừa nhận so với chính mình còn cao hơn một bậc, nhưng Trọng Sơn luôn tin rằng mình có thể giết chết hắn, báo thù cho Lâm Phương. Nhìn Trọng Sơn, Lý Dục thoáng cười lạnh, tung liền hai quyền, tạo ra cuồng phong cực mạnh đập vào ngực Trọng Sơn. Tuy quyền nào cũng hiểm hóc nhưng Trọng Sơn đều tránh thoát được. Lý Dục cũng cảm thấy ngạc nhiên trước võ công của Trọng Sơn. Lúc này, Lý Dục gầm lên một tiếng, song quyền đồng thời đánh tới, một đạo sét đánh kinh thiên như sấm thần rống giận, tách ra tấn công vào ngực trái và vai phải của Trọng Sơn. Quyền kình cường hoành bá đạo, mang theo tiếng sấm ì oàng vô thượng uy lực, không cho Trọng Sơn một cơ hội thoát thân. Tả thủ Vạn Trọng Sơn ngưng tụ 10 tầng công lực, hữu thủ vung ra một chưởng cứng rắn đối chọi với một quyền hung hãn của Lý Dục, hoàn toàn không màng đến việc né tránh quyền kia. Hắn cố ý chịu một kích hiểm hóc đó. Chúng nữ thấy thế, đều hét lên sợ hãi, lo lắng cho Trọng Sơn. Mai Hương càng gào to lên bảo Trọng Sơn mau tránh, nhưng Trọng Sơn tựa hồ không nghe thấy. Bọn Hắc Sát Thần Mã Uy lộ ra sự khoái trá, còn Võ Đăng Xuất Trần cùng với những người chung quanh lại ngao ngán thở dài. Nhìn tình cảnh này, e là Vạn Trọng Sơn sẽ phải chịu trọng thương, một tia hy vọng cũng không có. Hoa Tinh nhìn Trọng Sơn, ánh mắt ẩn hiện sự tiếc nuối, cảm thấy thương tâm trước lòng quyết tâm báo thù của hắn. Hoa Tinh đã nhận ra một chưởng hàm chứa chân lực ở tả thủ Trọng Sơn, chờ cơ hội đã thương Lý Dục, bất quá hắn cũng phải chịu một đòn thảm trọng. Có lẽ hắn biết rõ, bản thân không phải là đối thủ của Lý Dục, muốn báo thù, chỉ có cách lấy mạng đổi mạng mới được. Một quyền của Lý Dục đánh trúng vai phải Trọng Sơn, nhất thời khiến hắn trọng thương. Lý Dục cười lạnh lẽo, Vạn Trọng Sơn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ngươi đã bị trọng thương, không có cơ hội đào thoát đâu. Toàn thân Vạn Trọng Sơn tỏa ra khí tức âm trầm, thập phần quỷ dị, ánh mắt lạnh lùng, như con dã thú bị thương, cất tiếng âm u, Lý Dục, ngươi cao hứng quá sớm rồi đó, hù chết về tay ai, còn chưa biết. Minh Phượng Triển Sĩ, tiếng thét tê lạnh như băng, ẩn chứa khí tức âm trầm kinh khủng, trùng lên người Lý Dục, một chưởng nơi tả thủ Trọng Sơn vận đủ 10 thành công lực, xuyên qua khoảng cách 3 thước giữa hai người, hiện lên trước mắt Lý Dục, một chưởng bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, vượt ngoài ý liệu của chúng nhân, sắc mặt Lý Dục đại biến, sinh ra cảm giác khó chịu, thân thể Lý Dục hơi nghiêng sang một bên, tránh tử huyệt trước ngực, dùng vai trái đón một chưởng ác độc của Trọng Sơn, đồng thời vận toàn lực lên vai trái, muốn chống lại chưởng đó, đoạn nhanh chóng lui về phía sau, một chưởng của Vạn Trọng Sơn kích trúng vai trái Lý Dục, đánh bay hắn, cũng là báo được mối thù cho vai phải, thân thể Trọng Sơn phóng tới, song thủ vận dụng toàn thân công lực, không để cho Lý Dục hồi sức, công tiếp một chưởng vô cùng sắc bén. Thời khắc này, Vạn Trọng Sơn đã thi triển tuyệt chiêu mà sư phụ vô danh dưới chân núi đã truyền thụ cho hắn. Mũi chân Lý Dục vừa chạm xuống đất, vội lùi về 6 xích, song quyền vận lực, cẩn thận đề phòng Vạn Trọng Sơn. Lúc này hắn nhận ra, nguyên lai Vạn Trọng Sơn che giấu thực lực, muốn nhân cơ hội giết hắn, tâm cơ quả thâm trầm. Mắt thấy Vạn Trọng Sơn lao theo, sắc mặt Lý Dục biến đổi, muốn tránh đòn, nhưng không kịp. Cả giận, song quyền tung ra không màng đến an toàn của bản thân, muốn lấy công thay thủ. Chiêu thức Minh Phượng Truy Nguyệt tỏa ra khí tức âm hàn, phát ra những âm thanh lãnh khốc, ẩn ướt chân khí cường đại quỷ dị vô cùng, vây kín Lý Dục. Hữu thủ Vạn Trọng Sơn đánh bay song quyền trước mặt Lý Dục, tả thủ công vào ngực Lý Dục, tốc độ cực nhanh, như muốn lấy lại những thời gian đã mất, chốc lát đã kích trúng ngực Lý Dục một chưởng toàn lực, đồng thời, Lý Dục công ra một quyền, cũng đánh trúng ngực phải Trọng Sơn, ngay tức khắc hai bóng người bị đánh bật ra ngoài, Lý Dục rơi xuống ở ngoài ba trượng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng rỉ máu, mà Trọng Sơn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, đã lôi thần quyền cường hoành bá đạo, như muốn chấn nát cơ thể hắn, một trận chiến lưỡng bại câu thương, vượt ngoài dự đoán của chúng nhân. Lý Dục cố gắng đè nén khí huyết nhộn nhạo, loạn choạng đứng lên, ngữ khí lạnh lùng, Vạn Trọng Sơn người quả có tâm cơ thâm trầm, luôn che giấu võ công của mình, muốn xuất kỳ bất ý giết ta, đáng tiếc ta còn chưa chết, ngươi không thể giết ta, bây giờ tiếp lại một chiêu đã lôi thần quyền nữa xem nào. Dứt lời, phi thân lên, đứng giữa không trung, song quyền từ từ tách ra, phong vân tứ phía bắt đầu vần vũ, thiên địa thoáng biến sắc, mặt trời trên cao dần dần bị mây mù che phủ. Vạn Trọng Sơn đứng dậy, cười nhạt, Lý Dục, chấm dứt thôi, chúng ta nhất quyết phải có người mất mạng, bắt đầu vận dụng toàn thân công lực. Lý Dục gườm gườm nhìn đối thủ ở dưới, giờ đây, ánh sáng màu đỏ đậm lóa mắt bao phủ quanh mình hắn, ở đằng sau hình thành một cự ảnh cao lớn, dường như là sấm thần tái sinh vậy, vô số tia chớp vằng vện, rạch ngang bầu trời. Tiếng sấm vang lên từng hồi rung chuyển trời cao, cuồng phong ào ạt tứ phương, thiên địa trở nên u ám, mọi vật đều đổi thay vì Lý Dục, chúng nhân đều bị khí thế của đã lôi thần quyền áp đảo, không giấu nổi sự kinh hãi trong lòng, cả Hoa Tinh cũng biểu hiện tia lo ngại qua ánh mắt, hắn vì Trọng Sơn mà để tâm đến vậy. Vạn Trọng Sơn nhìn Lý Dục đang lơ lửng giữa tầng không, cực kỳ khiếp sợ, hiểu rằng đây chính là một quyết định sinh tử, chính hắn cũng không ngăn được sự sợ hãi dấy lên từng đợt. Ngoảnh nhìn về hướng xa xôi, Vạn Trọng Sơn phảng phất thấy Lâm Phương đang dịu dàng ngắm nhìn hắn, muốn hắn vì nàng mà báo mối huyết thù, nhếch miệng cười, Vạn Trọng Sơn liếc khắp chúng nhân, như muốn nói lời vĩnh biệt, hẹn gặp kiếp sau, các vị đã từng giúp đỡ cho tại hạ rất nhiều, cả đời này không có cơ hội báo đáp, kiếp sau tại sẽ khắc ghi mà báo đáp đại ân này. Liếc nhìn Đường Mộng, thấy đôi mắt nàng long lanh lệ châu, Vạn Trọng Sơn mỉm cười, như an ủi nàng, đừng vì hắn mà thương tâm. Rất nhanh sẽ qua thôi, Đường Mộng à, hảo hảo bảo trọng, nàng hãy theo Hoa Tinh, trên đời này chỉ có người mới có thể chăm sóc tốt được cho nàng, kiếp sau gặp lại, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu tốt mà, trân trọng, khẽ quay đầu, ngước nhìn Lý Dục trên cao, Vạn Trọng Sơn trở lại sự lạnh lùng, chân khí trong cơ thể, đột nhiên vận hành theo quỹ đạo cực kỳ quái dị, chân khí toàn thân Trọng Sơn tăng lên không ngừng, tưởng chừng vô hạn, phút giây cuối cùng, Vạn Trọng Sơn đã hạ quyết tâm chiến tử, vô luận thế nào cũng phải giết chết Lý Dục, cho dù có chết, cũng đáng. Cho nên lúc này, hắn thi triển đoạn khẩu quyết thần kỳ do sư phụ truyền lại, công lực toàn thần tăng lên gấp 3 lần, một kích này hắn phải liều chết. Cơ thể Vạn Trọng Sơn bắt đầu phát sinh dị biến, chỉ thấy chân khí quanh thân chậm chậm dạt ra tứ phía, hình thành một cái lồng khí màu đen sẫm, che kín hắn ở bên trong, đồng thời Vạn Trọng Sơn cũng đằng không bay lên. Bức ra khí thế kinh nhân khác hẳn trước kia, hiện giờ, chúng nhân mới biết, nguyên lai lúc trước Vạn Trọng Sơn vẫn che giấu thực lực của bản thân, chính là chờ đợi thời cơ để tự tay giết Lý Dục báo thù cho Lâm Phương, Đường Mộng và Mai Hương đều lộ nét vui mừng, võ công của Trọng Sơn như vậy nhất định có thể so cao thấp với Lý Dục, thật sự không thể tưởng tượng được, không trách hắn cứ nằng nặc đòi tìm Lý Dục báo thù, Hoa Tinh nhìn Vạn Trọng Sơn, buông lời tiếc nuối. Không ngờ hắn lại học được hồi nguyên nghịch thiên đại pháp, khiến cho công lực trong chốc lát tăng lên gấp 3, lòng hắn thực sự đã chết, ôi, khẽ thở dài, tự hồ ám chỉ điều gì đó, lão đạo nghe Hoa Tinh nói, sắc mặt đại biến, hỏi, Hoa Tinh, ngươi khẳng định đó là hồi nguyên nghịch thiên đại pháp chứ, loại võ học này trong thiên hạ chỉ có một người sở hữu, lẽ nào Trọng Sơn gặp được người đó, lão đạo thể hiện thần sắc kỳ lạ, Hoa Tinh thở dài đáp, chính là hồi nguyên nghịch thiên đại pháp. Lão biết ai sở hữu đại pháp này, chúng nữ Đường Mộng và Mai Hương đều nhìn chằm chằm lão đạo, cùng đợi câu trả lời của lão. Lão đạo liếc ngang, mới nhẹ giọng nói, trong chốn võ lâm, duy chỉ có một người sở hữu đại pháp này, lão chính là một thần thoại tối truyền kỳ trong giới sát thủ, nhân nghĩa sát thủ vương nhưng lại không tên, vô cùng thần bí, không ai biết lai lịch rõ ràng của lão, không thể tưởng được Vạn Trọng Sơn lại gặp được thần nhân trong giới sát thủ. Có lẽ hắn thực sự có hy vọng báo thù. Chúng nữ Đường Mộng vừa nghe xong thì mừng rỡ, lộ vẻ hân hoan. Đường Mộng kích động lên tiếng, Thực sự được như vậy thì hay quá, cuối cùng Trọng Sơn có thể giết chết tên súc sinh kia để báo thù cho Lâm Phương, thật là trời cao có mắt mà. Những người khác cũng gật đầu tán đồng, hy vọng là như thế. Lúc này, toàn thân Lý Dục tỏa ra hồng quang chói lòa, tiếng sấm ì ầm vang lên không ngớt, bộ dạng phi phàm tựa lôi thần chuyển thế, phong vân lôi điện vần quanh tứ phía, bầu trời ảm đạm, mây mờ che phủ, giống như sắp có mưa to vậy, làm cho người ta run rẩy sợ hãi vô cùng. Thanh thế đó đã kích tất cả chúng nhân quan chiến, ai ai cũng hiểu rằng vì cái gì mà tổ phụ của Lý Dục là Lý Bất Hối có thể bằng vào bộ võ công đã lôi thần quyền này mà được xếp thứ ba trên thiên bảng, tất cả đều có đạo lý của nó. Bên này, toàn thân Vạn Trọng Sơn đều bị trùng kín bởi luồng chân khí màu đen, chỉ lộ ra cái đầu. Thần sắc Vạn Trọng Sơn trở nên nặng nề, song thủ giơ lên trước ngực cẩn thận đề phòng. Thấy khí thế kinh nhân của Lý Dục, Vạn Trọng Sơn cũng không khỏi e ngại. Phương Nhi, muội hãy phù hộ cho huynh, huynh nhất định sẽ báo thù. Tại Lý Dục gầm lên một tiếng, Vạn Trọng Sơn, ngươi đi chết đi, tiếp ta một chiêu lôi đình thiểm điện. Sau đó song thủ nhanh cực kỳ chém tới, chỉ thấy hai quyền ảnh màu đỏ đậm hóa thành hai con xích long lồng lộn giữa không trung, uy lực vô cùng công tới Vạn Trọng Sơn. Hai con xích long như muốn nuốt tươi hắn vậy, một tả một hữu điên cuồng lao đến. Vạn Trọng Sơn tụ toàn thân công lực trên song thủ, bổ ra hai chưởng, hai luồng chân khí màu đen bùng lên đón đầu hai con xích long. Hai luồng chân khí hoàn toàn bất đồng lao vào nhau giữa không trung, tiếng nổ vang lên, sinh ra khí lưu hất bay những người quan chiến ở bốn xung quanh, trong vòng phương viên 10 trượng, cắt bay đá chạy, trên mặt đất để lại một cái hố to lớn sâu đến 2 trượng, làm cho người nảy sinh lòng khiếp sợ. Thân thể Lý Dục dần dần biến đổi, chân khí màu đỏ xung quanh xuất hiện sự dao động, hiển nhiên một kích vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đến hắn, mà Vạn Trọng Sơn bị chấn lùi về phía sau khoảng 1 trượng. Màn hắc vụ quanh thân trở nên ảm đạm, khóe môi rỉ máu, so ra hắn trọng thương còn hơn Lý Dục, tình huống thực không khả quan chút nào, khiến cho đám người Hoa Tinh dưới mặt đất không ngừng lo lắng cho hắn, đặc biệt là Đường Mộng. Lý Dục cười một cách lạnh lùng, giỏi, rất giỏi, vậy mà tiếp được ta một chiêu, bây giờ chúng ta chấm dứt tất cả ân oán, Vạn Trọng Sơn, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết đi, hãy xem chiêu lôi đã phá thiên tiễn ngươi xuống địa ngục như thế nào. Song thủ Lý Dục giơ ngang, chậm chậm đưa lên, một luồng khí lưu cuồng liệt xoay tròn, hình thành cơn lốc xoáy, khiến cho khí thế tăng thêm bội phần. Bóng dáng to lớn phía sau Lý Dục càng trở nên đậm đặc, từng tia sét trên bầu trời giáng xuống xung quanh Lý Dục. Lý Dục gầm một tiếng vang trời, tung ra một chiêu cuối cùng trong bộ võ công đã lôi thần quyền, lôi đã phá thiên uy lực vô cùng thoáng hiện phía chân trời, chỉ thấy ánh hào quang trên nắm đấm, khí thế nghiêng trời lệch đất, át tất cả thanh âm. Ẩn ước tiếng sét kinh thiên, tựa sấm thần hống giận, kích thẳng vào ngực Vạn Trọng Sơn. Toàn bộ chúng nhân phía dưới, ngoài Hoa Tinh, không ai là không kinh sợ. Một quyền như muốn dời núi ngăn sông, thừa không lời gì có thể tả xiết. Giờ đây e rằng Vạn Trọng Sơn không tiếp được nữa rồi. Hai người Đường Mộng và Mai Hương bật lên tiếng hải hùng, đáng tiếc đều bị tiếng sấm rung trời át hết, một tiếng cũng không nghe được. Tất cả mọi người vây quanh đều chung một nhận định. Vạn Trọng Sơn phải chết không thể nghi ngờ, quyền này thật quá bá đạo, không ít con mắt đang dán chặt lên Vạn Trọng Sơn, muốn nhìn xem hắn còn có khả năng nào để mà nghịch thiên. Tâm can Vạn Trọng Sơn dấy lên nỗi tang thương, Phương Nhi hãy nhìn cho rõ, hãy xem huynh báo thù bụi. Song thủ Vạn Trọng Sơn điểm lên ngực theo một quỹ tích kỳ quái, thập phần thần bí, chúng nhân hoàn toàn không rõ hắn đang làm gì, nhưng ai cũng dễ dàng phát hiện, song thủ Vạn Trọng Sơn đã chuyển dần sang màu đen. Sau đó lại chuyển sang những màu sắc khác nhau, đầu tiên là màu xanh, tiếp theo là màu tím, rồi màu xanh biếc, cuối cùng lại chuyển về màu đen, thập phần quỷ dị, từng luồng khí vụ hắc sắc tỏa ra xung quanh, rồi lại dung nhập vào song chưởng, khiến cho song chưởng Vạn Trọng Sơn trở nên cực kỳ quái dị, ngũ quan thập sắc, mỹ lệ vô ngần. Khi song thủ Vạn Trọng Sơn không ngừng khua những động tác kỳ lạ, ánh mắt Hoa Tinh lóe lên những tia sáng vi diệu, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện nét hãi hùng. Hoa Tinh lắc đầu ngao ngán, thực không ngờ, sao Trọng Sơn lại luyện thành loại võ học này, có lẽ trước kia hắn vì báo thù, đã đi theo con đường này đây, từ khi hắn động thủ, đã lường đến kết quả cuối cùng này rồi. Ai, kẻ si tình, tiếc thay lại có kết cục bi thảm như thế, có lẽ là thiên ý mà. Kiếp sau, hy vọng ngươi sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn, đừng mang cái tên này nữa. Tiếng thở dài của hắn, làm cho những người ở kế bên đều ngạc nhiên.

đi xem lai lịch võ công của La Văn thế nào, mọi người cũng đi thôi, để khỏi phải nói ta quản lý quá chặt. Nói xong cố ý nhìn thoáng qua Thượng Quan Yến, Thượng Quan Yến lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, sau đó chạy đến trốn sau lưng Mai Hương. Đoàn người rời khỏi Mẫu Đơn Các, đi nhanh về cửa Bắc Thành Lạc Dương. Rốt cuộc Bạch Y thiếu niên thần bí và La Văn có ân cừu như thế nào, kết quả giao đấu sẽ ra sao, có lẽ đó là chuyện sẽ khiến cho kẻ khác khó có thể quên được. Mặt trời sau ngọ chói chang gay gắt, không khí nóng bức, đệ tử Không Động Trương Xuân đi trong thành Lạc Dương, trong lòng suy tư đầy tâm sự. Không lâu sau hắn đến phía bắc ngoại thành Lạc Dương, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân. Trương Xuân lấy làm lạ, vội bước về phía phát ra thanh âm. Cách đó không xa là một thiếu nữ quần áo nhào nát, tóc tai bù xù đang ngửa mặt lên trời khóc ròng, đôi mắt đỏ rực, tình trạng thực sự khiến kẻ khác động lòng. Xung quanh có hơn 10 người dân đang vây quanh đứng nhìn, ai nấy đều lắc đầu thương cảm. Trương Xuân cẩn thận quan sát thiếu nữ kia, chỉ thấy che khuất dưới mái tóc là một khuôn mặt xinh xắn động lòng người. Nhìn đến trang phục nhàu nát trên người nàng, Trương Xuân hiểu được thiếu nữ này nhất định đã bị người khác cưỡng gian nên mới xảy ra thảm cảnh này. Hắn chậm rãi đến gần thiếu nữ, nhìn thấy hai mắt nàng đã mất đi vẻ tinh anh lộng lẫy, thay vào đó là nước mắt đỏ rực. Trong lòng Trương Xuân lúc này nổi lên sự phẫn nộ không thể kìm nén được. Thiếu nữ ngửa mặt lên trời khóc thảm đã làm rung động tâm linh Trương Xuân. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại bị kẻ khác hủy hoại, làm sao có thể không đau lòng. Xuất sơn đã nhiều năm, Trương Xuân vốn có tâm địa hiệp nghĩa, bèn mở miệng hỏi. Cô nương, kẻ nào hạ lưu vô sĩ đến mức này, cô nói cho biết, ta sẽ giúp cô báo mối thù này. Thiếu nữ tựa như không hề nghe thấy lời hắn nói, vẫn tiếp tục ngửa mặt khóc, cơ hồ tâm trí đã bị cừu hận che mờ, mất đi tri giác. Trương Xuân càng nhìn nàng càng cảm thấy phẫn nộ, nhìn người ở xung quanh, mở miệng hỏi. Trong các vị có ai biết kẻ nào đã hại vị cô nương này không? Tại hạ là Trương Xuân phái Không Động sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Nếu ai biết kẻ thủ ác thì xin cho tại hạ biết. Mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới có một lão nhân bước ra nói. Ta là người duy nhất nhìn thấy hung thủ. Kẻ đó mặc trang phục màu trắng, trong tay cầm một cây sáo vàng, tuổi tác chừng 30, thân thể đầy tà khí. Cô nương này đuổi theo hắn, vừa khóc vừa mắng, cuối cùng rơi vào cảnh điên cuồng ở chỗ này, ngửa mặt khóc ròng. Than ôi, thật sự là tạo nghiệp mà, một cô nương tốt như vậy lại bị kẻ đó phá đời. Trường Xuân nghe xong, sắc mặt biến đổi, hỏi. Lão bá có thấy người kia đi về hướng nào không? Lão nhân chỉ tay về phía bắc nói. Hắn đi về phía bắc đã được một lúc, nếu ngươi đi nhanh thì còn có hy vọng đuổi kịp. Trương Xuân đa tạ lão nhân, cuối cùng nhìn thiếu nữ, hạ giọng nói. Cô nương yên tâm, ta sẽ nhất định báo thù cho cô, cho dù chết cũng không lùi bước, hy vọng cô bảo trọng, sẽ gặp lại sau. Nói xong lắc mình đi về phía bắc, đuổi theo ác ma kia. Trương Xuân vừa rời khỏi không lâu thì từ xa lại đi đến một thiếu niên mặc bạch y, người này ước chừng 20, dáng vẻ hết sức thanh tú, đáng tiếc là vẻ mặt lại đầy tang thương lạnh lẽo, ánh mắt u buồn vô cùng. Thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ ngửa mặt khóc thì đến bên cạnh nàng, hét lớn. Kẻ nào đã làm chuyện này, các ngươi có ai biết không, mau nói cho ta biết. Nói xong nhìn đám đông xung quanh, vẻ mặt kích động dị thường, mọi người đều kinh ngạc quan sát hắn. Sự phẫn nộ từ mắt hắn phát ra đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Cũng tốt, dù sao trên đời này vẫn có người thiện lương. Khi nãy đã có một người, bây giờ lại xuất hiện một người nữa. Lão nhân khi nãy tiếp tục là người lên tiếng. Ông nhìn thiếu niên bạch y, nói. Kẻ làm hại vị cô nương này nổi điên là một thiếu niên mặc trang phục trắng, khoảng 30 tuổi, trong tay cầm một cây sáo vàng, vẻ mặt tỏa ra tà khí. Hắn đi về phía bắc ngoại thành. Bạch y thiếu niên nghe vậy, hai mắt bắn ra quang mang sáng chói, hét lên một tiếng, cuồng phong quanh thân thể nổi lên, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt tràn ngập không trung. Trong lúc mọi người kinh hãi thì thân thể hắn như một tia chớp bắn vọt về phía bắc, nhanh chóng biến mất. Ngoại thành phía bắc Lạc Dương, một bạch y thiếu niên cầm kim địch trong tay, ngồi dưới gốc một cây đại thụ nhìn về phương xa, mỉm cười nói một mình. Thiếu nữ vừa rồi thật là xinh đẹp, ha ha, đã nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ta không đành lòng giết người, vóc dáng ả tuyệt đối không thua kém bọn có tên trên bách hoa phổ, thật sự là tuyệt phẩm, ha ha, thật là thống khoái, người này là ai, hắn không phải là ai khác, chính là bạch y thiếu niên La Văn. Trong lúc La Văn dưới gốc đại thụ đang thỏa thuê với ý nghĩ của mình thì Trương Xuân của Không Động nhanh chóng đuổi đến, từ xa nhìn thấy La Văn, Hai mắt Trương Xuân bắn ra sự phẫn hận, không sai, áo trắng, sáo vàng, chính là hung thủ. Trương Xuân liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này người đi đường không nhiều lắm nhưng trong đó cũng có vài nhân vật võ lâm. Trương Xuân đi đến trước mặt La Văn, lạnh lùng nhìn kẻ thủ ác, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiểu tử, ngươi đã làm nhục một cô nương ở trong thành Lạc Dương có đúng không? La Văn tà tiếu, nói. Thì sao, ngươi muốn làm hộ hoa sứ giả ư? Ha ha, con nhãi đó đích thị là một đóa hoa kiều diễm, ngươi cũng muốn nhấm nháp một chút đúng không? Ha ha, vóc dáng, dung mạo của ả đều là tuyệt phẩm thế gian khó tìm đấy. Trương Xuân nghe vậy, phẫn nộ quát. Dâm tặc câm mồm, ngươi làm nhục cô nương đó, làm hại người ta trở thành điên khùng, còn dám ở nơi này thốt ra những lời lẽ dâm tà. Hôm nay ta không giết ngươi thì không phải là Trương Xuân ở không động nữa. Dâm đồ, chịu chết đi. Trương Xuân hét lớn, nhất thời làm không ít người đi đường chú ý, kéo đến quan sát. La Văn nhìn Trương Xuân cười khùng khục, đoạn nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Dựa vào không động mà cũng đòi quản ta hay sao, thật là không biết tự lượng sức. Đại gia hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ hảo hảo chơi đùa với ngươi một phen, để xem ngươi có thể còn sống, thoát khỏi tay ta hay không. Nói xong thân thể nhoáng lên, bắn ra ngoài một trượng, tốc độ cực nhanh. Trương Xuất lộ ra vẻ cảnh giác, lạnh lùng nhìn La Văn, nói. Tiểu tử báo danh đi, rồi nhận lấy cái chết. Trường kiếm rút ra, cẩn thận đề phòng đối phương. La Văn cười nói. Muốn biết ta là ai không dễ dàng đâu, ta là La Văn đến từ Tây Bắc. Lát nữa đừng quên nói cho Diêm Vương biết là ta đã giết ngươi đấy nhé. Ha ha, động thủ đi, không lẽ ngươi sợ rồi sao? Trương Xuân biến sắc, cả giận nói. La Văn, ngươi chớ càng rỡ, xem kiếm. Kiếm trong tay rung lên, mũi kiếm tạo thành ba đóa kiếm hoa phong tỏa yếu huyệt trước ngực La Văn. La Văn bình thản, tay phải vung kim địch lên, ma âm chói tai vang lên lanh lảnh. Trương Xuân chỉ thấy tâm thần chấn động, cánh tay chấn động không kiềm chế được. Tấn công chệch mục tiêu, Trương Xuân kinh hãi thối lui về sau sáu thước nhìn La Văn nói. Ngươi dùng tà thuật, kim địch trong tay ngươi không lẽ là câu hồn ma địch trong truyền thuyết? Trong lòng Trương Xuân kinh ngạc vô cùng, không nghĩ ra lại gặp cao thủ ở đây. La Văn nhếch môi, khinh thường nói. Không nghĩ ra ngươi còn có một chút kiến thức, có thể nhận ra lai lịch kim địch trong tay ta. Đây chính là câu hồn ma địch trong truyền thuyết. Ha ha, ngươi sợ rồi sao? Lúc nãy chẳng phải ngươi đã khua môi múa mép muốn giết chết ta hay sao, còn xưng là cao thủ không động nữa kia mà, đến đây, ta chờ ngươi thực hiện đấy. Vẻ mặt La Văn tà ác vô cùng, từng câu từng chữ đều đã kích thật sâu đến lòng tự tôn của Trương Xuân. Trương Xuân trong lòng giận dữ nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, dốc trên tai, hắn biết đã gặp phải cao thủ nhưng không hề có ý tránh né, hắn đã đáp ứng vì cô nương kia báo thù, cho dù có mất đi tính mạng cũng không tiếc. Huống chi tên ác ma La Văn này bức người thái quá, làm sao có thể nhẫn nhục được. Trương Xuân hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay phát ra công kích, sử dụng toàn lực, thân thể cũng theo kiếm thế, từng bước tiến lên. La Văn không hề thèm để ý đến Trương Xuân, hắn chỉ muốn đùa bỡn một phen với đối phương, sau đó mới giết chết. Nhìn trường kiếm đối phương đâm đến, La Văn điểm kim địch đón đỡ, lập tức đẩy lùi Trương Xuân ra sau ba bước, không để cho đối phương đứng vững. Nhất địch tiếp tục điểm thẳng vào ngực Trương Xuân. Trương Xuân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, miễn cưỡng hoành kiếm đỡ địch chiêu của đối phương, thân thể lại bị chấn lui sáu bước, phun ra một ngụm máu tươi. La Văn cười nói, chỉ bằng mấy chiêu chó què mèo mù mà cũng dám quản việc đại gia ta, chẳng phải đã đi tìm chết hay sao? Cao thủ đại hiệp phái không động chỉ thế thôi sao? Ha ha, La Văn cười cợt khi nhục đối phương, một mặt vẫn tiếp tục huy động kim địch tấn công đối phương, từng bước ép đối phương vào cái chết. Trương Xuân vừa thẹn vừa giận, mặc dù biết rõ không địch lại đối phương nhưng dù sao người bằng bùn cũng có ba phần thổ khí, há lại có thể để cho tên hung thủ kia khi nhục. Trương Xuân hét lớn. Dâm tặc, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong trường kiếm vung múa như điên, hoàn toàn không để ý đến kim địch nữa. Trương Xuân lúc này biết rằng bản thân mình không thể đánh lại đối phương, không thể có hy vọng sống sót. Chỉ có một mong muốn duy nhất là trước khi chết có thể đã thương được đối phương, coi như an ủi được một chút. La Văn cười nhạo đối thủ, nói. Cao thủ của phái không động tại sao lại soàn xỉn như vậy? Đúng là đồ ăn hại, chưa được vài chiêu đã học theo thói đám mang phu đánh nhau. Ha ha, thật là mất hết thể diện của võ lâm Trung Nguyên. Nói xong sáo trong tay đánh thẳng vào ngực Trương Xuân. Một dòng máu tươi phúng vọt lên không, thân thể Trương Xuân bị chấn bay ra ngoài. rơi xuống đất không gượng dậy nổi, hiển nhiên đã bị trọng thương, cho dù không chết thì sợ rằng cũng trở thành tàn phế. La Văn Kinh Miệt nhìn Trương Xuân nằm trên mặt đất, chậm rãi bước đến gần. Đệ tử phái Không Động nếu đều giống như ngươi thì quả là hư danh dọa người mà thôi, chi bằng đóng cửa cho đỡ xấu mặt, thân thủ thế này mà cũng xưng là cao thủ, thôi để ta tiễn ngươi đi gặp mấy lão tổ tông của Không Động nhé. Nói xong tung một cước vào ngực Trương Xuân, một cước hiển nhiên là đoạt mạng đối phương, La Văn thực sự đã không còn muốn chơi đùa nữa. Người đi đường quan khán đều nhìn Trương Xuân với ánh mắt thương cảm, nhưng không ai can đảm bước ra cứu hắn, dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng nhất. Vì một người không quen biết mà đánh mất tính mạng thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Nhìn thấy một cước đá vào ngực Trương Xuân, mọi người đều biết hắn chắc chắn sẽ chết. Trương Xuân lúc này cũng hiểu rằng bản thân mình sẽ chết. Tuy không cam lòng nhưng hắn tuyệt không hối hận đối với quyết định của mình. Cái chết có khi nặng như núi Thái Sơn, có lúc lại nhẹ tựa hồng mao, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Mắt thấy Trương Xuân sẽ chết dưới chân La Văn, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo như băng truyền đến. Phái Không Động ngoại trừ hắn còn có ta nữa, ác ma, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm chưa dứt đã thấy một cước tung thẳng vào chân La Văn, bước La Văn trở về. Người xuất hiện chính là bạch y thiếu niên có vẻ mặt lạnh lẽo cô đơn. La Văn lui lại vài thước, nhìn người vừa xuất hiện, trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ, nghĩ không ra lại là hắn, thật là tà môn. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn đăm đăm vào bạch y thiếu niên vừa xuất hiện. Vẻ lạnh lùng của hắn thực sự khiến mọi người chú ý. Trương Xuân ngẩng đầu nhìn bạch y thiếu niên, ánh mắt đầy kinh ngạc, thốt lên. Đặng Vũ, sao lại là đệ? Đệ không ở sư môn luyện công, đến đây làm gì? Đặng Vũ nhìn thoáng qua Trương Xuân nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tang thương, nói. Đệ đến là vì báo thù cho Linh Nhi. Chính hắn, tên ác ma này đã hủy hoại đời, hại chết Linh Nhi, cho nên đệ đến đây. Hôm nay đệ sẽ không bỏ qua cho hắn. Đệ bất chấp tất cả phải giết chết hắn. Nói xong không nhìn đến Trương Xuân nữa, tiến lên hai bước, thân thể hệt như một khối băng khổng lồ, lẳng lặng chắn trước mặt La Văn. Bạch y thiếu niên Đặng Vũ vì báo thù mà khổ luyện võ công, rốt cuộc hôm nay đã gặp mặt đại cừu địch của mình. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu rọi lên người La Văn, hệt như đang nhìn một người chết, ánh mắt không hề có chút tình cảm. Có lẽ đối mặt với ác ma như La Văn thì không cần đến tình cảm. Đặng Vũ đứng im, thân thể toát ra một cổ khí phách bá tuyệt tràn đầy hận ý, tạo thành một trận cuồng phong nổi lên. Chúng nhân đứng quanh đều bị cuồng phong khiến cho hô hấp cơ hồ đình trệ, sợ hãi lui ra xa nhìn Đặng Vũ. Trương Xuân nhìn Đặng Vũ, miệng lẩm bẩm. Linh Nhi đã chết, Linh Nhi đã chết, đã chết, không thể nào, Linh Nhi nhu thuận như vậy sẽ không thể chết, sẽ không chết. Tại sao, lão thiên tại sao lại tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy, báo thù, ta muốn giết ngươi, La Văn. Tên súc sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vẻ mặt Trương Xuân lúc này hệt như kẻ điên, hiển thị nội tâm phẫn nộ vô song, nhìn hắn đều không thể tránh được thương tâm, rơi lệ. La Văn nhìn Đặng Vũ, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác, hắn cảm giác được Đặng Vũ lúc này không còn như nửa tháng trước kia nữa. Từ người Đặng Vũ toát ra một loại sát khí thật khủng khiếp, nghĩ thế nhưng La Văn đối với võ công của mình vẫn rất tự phụ. Hắn cho rằng chỉ cần cẩn thận một chút thì giết Đặng Vũ cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Ánh mắt Đặng Vũ như ngọn lửa mọc trên khối băng, hai loại khí tức băng hỏa đối chọi nhau, lại có thể dung hợp tại một chỗ, có vẻ cực kỳ quái dị. Đặng Vũ vương hữu thủ, lộ rõ chỉ còn bốn ngón tay, nghiến răng nói. Ngày đó ta đã chặt đứt một ngón tay, thề rằng cả đời này sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi, báo thù cho Linh Nhi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, súc sinh. Chịu chết đi, nói xong nắm chặt quyền đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào La Văn. La Văn âm hiểm cười phá lên. Tiểu tử, chỉ bằng vào một chút tài mọn của Không Động mà muốn giết ta ư, ta xem ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày thì có. Hôm nay ngươi đã tìm đến đây, ta cũng tiện tay tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương, tránh bị ngươi gây phiền toái. Nào, đến đây đi, có chút võ nghệ nào thì mau thi triển cho đại gia xem. La Văn ngôn từ đầy ý khiêu khích, cố làm nhiễu loạn tư tưởng Đặng Vũ. Đặng Vũ vẫn lạnh lẽo như băng, không hề để ý đến lời đối phương, thân thể nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt La Văn, một quyền cực kỳ đơn giản đấm thẳng vào ngực La Văn. Ánh mắt La Văn chớp động, kim địch trung lên, đâm thẳng vào quyền đầu Đặng Vũ. Hai đạo kình phong va chạm, La Văn chấn động, không tự chủ được lui về sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn đối phương. Đặng Vũ cũng lui về sau hai bước, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục phát ra công kích. Trương Xuân lúc này đã gắng gượng đứng dậy, hắn nhìn thấy Đặng Vũ một quyền bức lui La Văn thì ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Đối với vị tiểu sư đệ đồng môn Đặng Vũ thì hắn hiểu rất rõ, võ công của sư đệ hắn sao tự nhiên có thể tăng đột biến như vậy. Nghĩ không ra chỉ hơn nửa tháng không gặp mà sư đệ hắn đã luyện thành một thân võ công tuyệt cao, thật là không thể hiểu nổi. Càng quái dị là vì sở trường của Không Động chính là kiếm pháp vang danh thiên hạ, thế nhưng Đặng Vũ lại dùng quyền. Mặc dù kinh ngạc nhưng trong lòng Trương Xuân lại cao hứng vô cùng, chỉ cần có thể giết chết La Văn, báo thù cho Linh Nhi thì võ công nào cũng không thành vấn đề. La Văn nhìn thật kỹ quyền lộ của đối phương, rất nhanh chóng phát hiện ra lộ quyền pháp của Đặng Vũ tuy rất có uy lực nhưng biến hóa lại không nhiều, quyền chiêu đơn giản, trực tiếp đến, trực tiếp đi, không hề có hoa chiêu xảo thức. Khóe miệng La Văn hiện ra một nụ cười âm hiểm, thân thể đột nhiên lui về sau ba thước, kim địch đột nhiên vung tiếp, một thanh âm câu hồn lập tức từ kim địch phát ra, công kích Đặng Vũ. Sắc mặt Đặng Vũ khẽ biến đổi, lửa giận trong mắt rực cháy. Ngày đó cũng chính ma âm này đã làm hại Linh Nhi, bản thân hắn đối với thanh âm này có chết cũng không thể quên được. Mặc dù câu hồn ma âm chấn động đến chân khí toàn thân Đặng Vũ, khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn không hề lui bước, vẫn nghiến răng vung quyền tấn công La Văn. Dưới ánh nắng chói chang, hai đạo thân ảnh tung bay vùng vụt giữa không trung, bốn phía là cát bụi mù mịt, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên khiến cho người xem hoa mắt. Song phương giao thủ đã gần trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại, điều này khiến cho La Văn kinh hãi lắm. Hắn nhìn Đặng Vũ bằng ánh mắt độc ác vô cùng, ác niệm trong lòng cũng tương tự, ngươi đã muốn chết thì chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thân thể La Văn trong nháy mắt thối lui một trượng, vững vàng nhìn Đặng Vũ, khí lưu xung quanh thân thể bắt đầu trở nên quỷ dị, chỉ thấy trên người hắn phát ra khí thế cường đại vô cùng, bụi đất xung quanh đều bị đè ép xuống. Một cổ chân khí màu đen chậm rãi vần quanh thân thể La Văn, dần bao phủ lấy hắn vào bên trong, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy hắn rõ ràng nữa. Đặng Vũ nhìn đối thủ, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, vận dụng toàn bộ công lực, quanh thân thể cũng xuất hiện một đạo chân khí màu đỏ sậm, chậm rãi di chuyển bảo vệ hắn. Song quyền Đặng Vũ nắm chặt, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn địch nhân, cừu hận vô biên trong lòng biến thành lực lượng dung hòa vào chân khí. Hận ý tỏa ra càng ngày càng dày đặc, từ xa đã có thể cảm giác được. Đoàn người Hoa Tinh do Diêu Ngọc Anh dẫn đường đã ra khỏi cửa Bắc Thành Lạc Dương. Vừa ra khỏi Bắc Môn, Hoa Tinh, Lão Đạo, Dạ Phong đều cảm nhận được một cổ hận khí vút tận trời cao. Dạ Phong cất tiếng nói. Hận ý thật dày đặc, cách xa vài dặm mà vẫn như hữu hình hữu chất. Lão Đạo nghe vậy, tự hồ nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt chiếu về phía trước, thở dài nói. Cảm giác này rất quen thuộc. Không lẽ thiếu niên kia tìm La Văn báo thù? Khí tức quen thuộc khiến cho lão đạo nhớ đến chân núi Không Động, nhớ đến thiếu niên mà suốt đời này lão cũng không thể quên, Đặng Vũ. Khí tức này không lẽ là hắn? Lão đạo tự hỏi. Hoa Tinh nhìn về phương xa, ánh mắt lộ ra một sự kỳ dị, khẽ nói. Khí tức này hơi quái dị, một cổ lạnh lẽo bá tuyệt, một cổ cuồng liệt phẫn nộ nhưng có thể dung hòa vào nhau, thật sự là kỳ lạ. Nói xong nắm tay Tô Ngọc và Ám Nhu, thân thể trong nháy mắt đã vụt ra xa. La Văn đối diện với Đặng Vũ, ánh mắt mang theo sát khí âm trầm lạnh lẽo, cười một tràng lạnh lùng nói. Tiểu tử, chuẩn bị chết đi là vừa, trêu chọc đến ta thì chỉ có chết. Tiếp chưởng, một đạo chưởng kình màu đen đột ngột xuất hiện trước ngực Đặng Vũ, tấn công thẳng vào tâm tạng, muốn một kích tất sát. Đặng Vũ lạnh lùng đáp lời. Tiếp thì tiếp, ta sợ ngươi chắc, xem quyền. Một đạo quyền ảnh đỏ sậm uy mãnh kích thẳng vào chưởng kình màu đen, hai chân khí bất đồng trực tiếp va chạm trên không, sinh ra nổ mạnh, mặt đất xuất hiện một hố sâu hóm chừng vài thước, Đặng Vũ lão đảo lui về sau mấy bước. La Văn lạnh lùng nhìn Đặng Vũ, nham hiểm cười nói. Hảo tiểu tử, có thể tiếp được một chưởng của đại gia, được, tiếp tục, ta xem ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Dứt lời, song thủ liên tục vỗ ra, vô số chưởng kình màu đen ào ạt tuôn ra, biến bầu trời trở thành đen kịt, giam chặt Đặng Vũ. Sắc mặt Đặng Vũ đanh lại, song quyền huy động, đạo đạo quyền ảnh đỏ sậm không ngừng ngăn cản hắc sắc chưởng kình đối phương, sinh ra vô số tiếng nổ mạnh, hệt như sét đánh, chấn động cả tứ phương. Trương Xuân dưới mặt đất nhìn sư đệ của mình, trong lòng lo lắng không thôi, lẩm bẩm trong miệng. Sư đệ, ngươi phải cố gắng, ngươi là hy vọng duy nhất có thể báo thù cho Linh Nhi, đừng sợ hãi. Ta tin Linh Nhi linh thiên trên trời sẽ phù hộ cho ngươi. Ngươi phải kiên cường. Ngươi phải cố gắng. Nhất định giết chết súc sinh này. báo thù cho tất cả nữ tử đã bị hắn làm hại. Ta ủng hộ ngươi, ngươi chính là niềm kiêu hãnh của phái Không Động. Cố gắng lên vì Cừu Hận, giết chết hắn cho ta. Dưới ánh nắng chói chang, cuộc chiến nhất sinh nhất tử diễn ra, cuối cùng Hu chết về tay ai vẫn chưa biết trước. Đặng Vũ có thể giết chết được đại địch của mình, vì nữ nhân trong thiên hạ báo thù được không? Trấn Sơn tuyệt học thất truyền trăm năm, Thất Thương Quyền có thể đối phó với La Văn được hay không? Hai người đó cuối cùng ai sẽ sống sót, La Văn hay Đặng Vũ, hay là cả hai đều sống? Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.